Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 35. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau. Hôm nay tuy là thứ ba nhưng toàn trường Royal được nghỉ bởi cho các học viên chuẩn bị cho cuộc thi KMQ sẽ được tổ chức vào lúc 7:12 giờ trưa hôm thứ tư. Mới sáng sớm, chuông điện thoại của Ari đã reo lên. Cô lười biếng nghe máy. Alo, alo Ari, là anh Zen đấy. Hai gọi em có gì không? Ngày mai là thi rồi. Anh đoán em chưa chuẩn bị gì nên muốn rủ đi chuẩn bị thôi. Cuộc thi, phải rồi ha. Vụ ca, em, quy nếu không nhắc đến cô cũng quên bẵng mất. Nhưng, không lẽ cô phải cặp với tên Ken đáng ghét đó hay sao? Ari, em sao vậy? Em sẽ đi cùng bọn anh chứ? Thôi được, em cũng chưa chuẩn bị gì cả. Địa điểm ở đâu hả hai? 30p nữa ở Magnolia nha. Em nhớ ăn sáng đi đó. Nhớ là phải ăn đủ chất đó nghe chưa? Zen vẫn vậy. Vẫn rất nghiêm khắc với cô. Rồi. Hai làm như em là trẻ con lên ba hay sao ý nhỉ? Bye hai. Nói rồi Ari cúp máy. Uể oải đi chuẩn bị. 30 sau. Trung tâm thương mại Magnolia. Ari, ở đây nè. Sally hét toáng lên khi thấy Sally. Bên cạnh là Amy đang nhăn nhó nhìn đồng hồ. Hôm nay hai nàng nhìn cực nổi bật nha. Sally theo đuổi style dịu dàng với chiếc váy màu hồng phấn cũng đôi giày búp bê trắng. Mái tóc vàng kim thả xõa nhìn hệt như búp bê vậy. Amy lại cực quyến rũ trong bộ váy bó sát màu đỏ để lộ ra những đường cong quyến rũ cùng đôi cao gót đỏ sang trọng. Còn Ari thì vẫn theo đuổi phong cách xì, tin, khi mặc một cái áo crop top trắng cùng quần baggy xanh cao. Hơi, rách chút, đi đôi Adidas, sau lưng là cái ba lô nhỏ màu đen nhìn cực social nha. Mái tóc hung đỏ được buộc cao cá tính. Nhưng, nhìn cô có vẻ hơi gầy thì phải. Amy lo lắng hỏi, Ari, mày sao vậy? Tao làm sao? Ari nhàn nhạt hỏi, nhìn mày như kiểu gầy đi á, Sally nói. Tao đang giảm cân, buông đại một lý do không thể nào củ chuối hơn. Nói xong Ari mới thấy mình ngu. Hai con bạn, đều, kia khi nghe vậy thì bật cười ha hà. Aria, mày lừa ai thì lừa nhưng đừng hòng lừa được bọn tao. Sao phải giảm cân vậy? Amy chớp mắt gian gian hỏi. Thì, Ari đang đuối lý thì có một giọng nói cắt ngang. Ê mấy đứa, bọn anh ở đây. Ari cảm kích nhìn coi là ai. Vị cứu tinh đó là ai thì? Đập vào mắt cô là bốn thân ảnh cực kỳ quen thuộc. Nhưng nếu cô đoán không lầm thì... Chỉ có ba thôi mà. Sao lòi đâu ra một tên nữa vậy? Lại còn là tên Ken đáng ghét nữa chứ? Ari xám xịt mặt lại nhìn tên Ken đang te te tởn tởn nhìn mình. Hễ cứ thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn là cô lại. Nghĩ đến viễn cảnh hôm qua. Mặt không khỏi đỏ bừng. Cô làm mặt lạnh quay phắt đi làm tên Ken mặt cứng ngắc. Gì đây? Hôm qua đã trừng trị như thế rồi mà vẫn còn thái độ cơ đấy. Năm người kia thấy tình hình hơi căng vội lên tiếng. À, đi thôi nhỉ. Cun cười hì hì nói. Cả đám lại kéo nhau đi lên tầng 5. Tầng thời trang. Cun và Sally kéo nhau đi chọn đồ đôi. Zen cũng tự thân một mình. Lết, cái, xác già, đi chọn mấy bộ vest. Kin và Amy tuy không là gì. Không là gì sao, nhưng cũng kéo nhau đi nhằm tạo cho hai người kia một không gian riêng. Ari thấy mọi người tụ động, biến, đi như vậy cũng theo quán tính mà bước đi nhằm tránh mặt Ken nhưng Ken đâu có để cô. Chuồn, dễ dàng như thế, cô bước cậu bước, cô lùi cậu lùi, cô đứng lại cậu cũng đứng lại để coi làm gì được nhau. Ari nhíu mày, mi còn không mau đi chọn đồ đi. Ta đang chọn đây thấy. Ken phản bác, tay vớ đại một bộ vest xanh dương ở gần đấy. Ari nhếch mép, đổi style rồi à? Ken nhướn mày. Từ trước đến nay cậu chỉ trung thành với màu đen thôi nha. Ta nhớ không lầm thì mi kết màu đen mà. Vừa nói Ari vừa hất hàm về phía bộ vest trên tay Ken. Ken nhìn theo cũng tá hỏa. Sao lại là màu xanh cơ chứ? Rất nhanh, cậu nhanh chóng ném bộ vest vào một xó rồi đi tìm màu đen thân yêu nhưng... Không có. Ken cười cười nói. Mi đi cùng ta ra đây chút nha. Ari nhíu mày. Sao ta phải đi cùng Mi? Ta không tìm thấy bộ vest đen. Mi đi chọn cùng ta nha. Ken năn nỉ. Mi không thấy là việc của Mi. Mắc mớ gì đến ta? Chấm chấm. Ari nhàn nhạt đáp. Đi mà. Ken kiên nhẫn năn nỉ. Không. Thẳng thừng đáp. Đi. Không. Được rồi, ta đi là được chứ gì. Ari đành dương cờ trắng đầu hàng. Tên Ken này, học đâu ra cái kiểu năn nỉ ỉ ôi đó cơ chứ. Nghe nhức hết cả tai. Nghe tên này năn nỉ thà cô về nhà mở cải lương nghe còn đỡ. Ám ảnh, hơn, nhưng có lẽ, cô theo hắn, là một sai lầm. Cách chương.